Khoai tây, hãy cẩn thận, chương 17, góc chuyện audio.com. Song bây giờ thứ cần họ chú ý không phải lựa chọn chức nghiệp sinh hoạt, mà là vô số nhện con bầy ở trước mặt. Từ Minh điều khiển người ta là bé Loli lặng lẽ lùi ra sau một bước. Trương Bác Văn lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không phải là mấy con nhện thôi sao? Đàn ông đàn ăng còn sợ thứ này. Nói xong, Sách Trường Thương lao vào trong đống nhện. Chẳng mấy chốc, Trương Bác Văn kêu thảm thiết trong quán nét. Từ Minh rụt người lại. Làm ra vẻ tôi không biết người này. Mấy người đừng nhìn tôi nữa. Trương Bác Văn kẹt trong đống nhện không thể ra được. Chỉ đành trơ mắt nhìn máu của mình giảm dần. Mà Từ Minh sợ bé Loli nhà mình âu ti nên thêm huyết thương đối ít. Nhưng dù sao cũng giảm bớt bi kịch này. Trương Bác Văn bắt đầu tìm kiếm giúp đỡ. Cậu mở danh sách hảo hữu. Đây là đoàn trưởng. Đây cũng là đoàn trưởng, đây vẫn là đoàn trưởng. Đây là vì trang bị mà thêm mình hảo hữu đây đệt. Đều không quen. Cuối cùng, Trương Bác Văn thầm rơi lệ đầy mặt mật cho đại thần Bạch Cảnh Tịch. Mật bạn nói với Bạch Cảnh Tịch, đại thần, có thể đến giúp một việc không? Gần như ngay lập tức, cửa sổ trò chơi liền xuất hiện thông báo Bạch Cảnh Tịch xin gia nhập đội ngũ. Trương Bác Văn hớn hở chọn xác nhận đội ngũ. Bé ngốc nghếch, đại thần, mau tới bàn tơ động, đội ngũ. Bạch Cảnh Tịch, đừng nói chuyện, đội ngũ. Bé ngốc nghếch, tầm 3 phút sau, vì bé ngốc nghếch thỉnh thoảng cắn dược, lại thêm tốc độ tăng máu gần như không đáng kế của người ta là bé Loli. Vậy mà cũng kiên trì được tới lúc Bạch Cảnh Tịch đến. Thân là người của môn phái ẩn ngự kiếm Sơn Trang, lực công kích của Bạch Cảnh Tịch đương nhiên không thể khinh thường. Chỉ thấy một kỹ năng quần công vạn kiếm quy tông quang ra. Vô số nhện con liền quay ra công kích Bạch Cảnh Tịch. Chức nghiệp tướng quân của bé ngốc nghếch là một chức nghiệp công kích đơn thể. Gần như một kỹ năng quần công cũng không có, mà dù có công kích cũng thấp làm người ta tức lộn ruột. Vậy nên mới không thể giải quyết nhiều nhện như vậy trong thời gian ngắn. Mà ngự kiếm Sơn Trang gần như là bổ khuyết cho tướng quân. Ngoài 3 kỹ năng công kích đơn cao cấp thì toàn bộ đều là công kích quần thể. Chỉ lát sau một đám nhện đã bị dọn sạch sẽ. Đội ngũ, người ta là bé Loli. Đại thần anh thật lợi hại. No, Trương Bác Văn quay đầu. Từ Minh lập tức nói. Tôi không có quyến rũ hắn. Trương Bác Văn giật khóe miệng. Bây giờ quyến rũ đi. Không sao hết, Từ Minh ngẩn người. Lúc đầu không phải ông thích người kia à, sao giờ lại không thích rồi? Trương Bác Văn bực bội hỏi. Ai bảo ông là tôi thích hắn hả? Từ Minh đáp, không ai, tự mình đoán mò đấy. Dù sao lúc trước ông nói thẳng với tôi đại thần này là của ông. Hại tôi lúc ấy còn tưởng ông là đồng tính. Trương Bác Văn, từ, Trương Bác Văn run khóe miệng. Chẳng lẽ cậu là, Từ Minh cười, hạ giọng nói. Thì thật tôi là đồng tính, mấy đứa trong phòng cũng vậy, bọn tôi đều là, không biết thế nào mà lúc phân phòng ký túc xá bọn tôi lại ở cùng nhau. Quả thực cũng là duyên phận, kết quả có lần uống say lỡ miệng, thế là mọi người liền biết tính hướng của đối phương. Lúc trước ông nói đại thần là của ông, tôi còn tưởng ông cũng thế, nhưng sau đấy nhìn nét mặt ông lại thấy không giống lắm liền đổi giọng nói mình lừa gạt trang bị xong sau đấy thương lượng sơ với mấy đứa cùng. Phòng, ngẫm lại cũng không sao hết, dù sao cũng không phải đồng tính tất cả đều loạn cả lên. Ông cứ suy nghĩ đi, nếu như đồng ý kết bạn với mấy người bọn tôi thì chúng ta tiếp tục chơi cùng nhau. Còn nếu như không muốn thì quên đi, tiếp đó là một khoảng lặng thinh. Một lát sau, Trương Bác Văn đột nhiên nhỏ giọng nói, tôi quả thực là đồng tính, nhưng gần đây có bạn trai. Cách chương.